anh cũng có thể đoán được giờ này chú của mình vừa mới đi làm về. Coi bộ chú của mình đi làm về trễ quá, vậy mà lần nào cũng là người dậy sớm nhất nha. Đúng là ngưỡng mộ thật chứ. Tú Anh nghĩ thầm. Năng suất làm việc đúng là đỉnh thật. Cô âm thầm ngưỡng mộ người đàn ông trụ cột của gia đình. Chú Toàn làm giám đốc của một công ty lớn, thành công vang dội. Lương một tháng 50 triệu, cũng chính là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Sáng hôm sau, trong lúc cô nàng đang soạn sách vở vào cặp, thì lại có tiếng gõ cửa. Tú Anh à, Tú Anh, còn thức chưa đó? Tú Anh à? Đó chính xác là chất giọng trầm, đầy vẻ nam tính của chú cô. Tú Anh cũng nhanh chóng đáp lại. Dạ, con thức rồi, chú chờ con. Cô đoán là bà nội đã nói về chuyện cô sẽ đi nhờ chú một hôm, cho nên hôm nay chú mới bước qua đây gõ cửa phòng cô. Cô nàng nhanh chóng đeo ba lô cùng với chú đi xuống dưới nhà. Bà nội nhìn hai chú cháu rồi cười cười, cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Xe con bị hư làm sao đấy? Rồi người ta có dặn là sửa khoảng chừng nào thì xong không? Toàn vừa ăn sáng vừa lên tiếng hỏi Tú Anh. Con cũng không rõ nữa, cái chú đó nói là phải thay phụ tùng gì đó. Có khi nhanh thì một ngày là xong, còn nếu mà chậm thì phải 2-3 ngày mới xong. Tú Anh đáp. Toàn gật đầu rồi tiếp tục nói. Vậy thì tạm thời đi học cùng với chú đi. Chừng nào xe sửa xong rồi thì con tự chạy xe đi học. Vậy nhá. Dạ vâng, cứ vậy đi chú. Vấn đề đi học cùng với người lớn làm Tú Anh có chút không thoải mái. Nhưng mà bây giờ cô nàng cũng hết cách rồi. Chỉ có thể tạm thời đi cùng với chú mình thôi. Con chờ chú một chút, chú thay bộ quần áo rồi đi cùng con. Tú Anh gật đầu, cô nàng phụ bà nội dọn bát đĩa vào trong bếp. Không lâu sau đó, Toàn bước xuống với bộ quần áo lịch thiệp như mọi ngày. Áo sơ mi bên trong, bên ngoài là một cái áo vest tôn lên vẻ lịch lãm của một người giám đốc. Cà vạt cũng được thắt vô cùng chỉnh tề. Được rồi, chuẩn bị đi học thôi Tú Anh. Hôm nay Tú Anh mới để ý chú út của mình thật đẹp trai. Toàn bật cười vì lời khen này của đứa cháu gái. Anh xoa đầu cô rồi nói. Ủa chứ bình thường con thấy chú không đẹp trai à? Hay là do hôm nay đi ké xe nên bắt đầu nịnh nọt tôi vậy cô hai? Đâu có đâu, chú đẹp trai thật mà. Tại bình thường con không có cơ hội khen chú thôi. Hôm nay con thấy nên con khen. Tú Anh cười đáp. Thôi thôi mệt quá khỏi nịnh. Làm như tôi không biết trò con nít của mấy người vậy. Lên xe nhanh con đi học. Toàn cười cười rồi mở cửa xe cho cô. Tú Anh cài dây an toàn. Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình bên ngoài cửa sổ. Cảm giác ngồi trên xe có người khác chở. Đúng là khác hẳn với lúc mình tự chạy xe. Lâu rồi chú không hỏi thăm tình hình học tập của con. Dạo này con học tập vẫn được đó chứ? Dạ vâng, cháu gái của chú tất nhiên là học hành chuyên tâm rồi. Chú cứ yên tâm. Tú Anh trả lời. Lớn rồi, con gái cư xử cho thủy mị một chút. Đừng đùa giỡn giỡn mãi thế hả? Rồi sau này ai dám lấy con về làm vợ chứ? Toàn đùa. Tú Anh nghe chú chơi mình như thế thì bĩu môi, khoanh tay tự tin đáp lại. Ôi trời ơi, chú lo gì mấy cái chuyện đó chứ? Con muốn có bạn trai thì cũng không thiếu gì người theo đuổi đâu. Mà chẳng phải là chú cũng không có bạn gái đó sao? Chú gần 30 rồi đấy, sắp già rồi. Cô cười, Toàn trề môi bật cười. Chờ gì mà cháu gái đã muốn chê chú già rồi sao? Mới vừa khen đẹp trai xong, lại nói chú sắp già. Còn nói chuyện đúng là khó tin quá đi. Chú còn rất bảnh, độc thân, dễ làm việc. Ai đâu mà trẻ con như con chứ? Con cũng lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà trẻ con. Âm thanh của hai chú cháu cứ vang lên cười nói liên tục. Lâu lâu đi làm cùng với cháu gái, làm cho xe ô tô của Toàn náo nhiệt hẳn lên. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng trường học của Tú Anh. Tới nơi rồi kìa, mau xuống xe đi học đi, nhớ trả tiền xăng cho chú đó. Toàn nói đùa. Chú này, người nhà với nhau mà cứ đòi tiền xăng con là sao? Còn nói lại với bà nội là chú ăn hiếp con đó. Tú Anh nói với giọng đùa cợt. Tối ngày nói dối à? Mà chừng nào con tan học thì nhớ lấy điện thoại gọi chú tới đón. Nhân tiện ghé vào tiệm sửa xe, hỏi xem họ đã xong chưa. Toàn dặn dò. Dạ vâng, con biết rồi. Chúc chú út đi làm vui vẻ. Tú Anh cười tinh nghịch rồi chạy tung tăng vào trong sân trường. Toàn nhìn theo bóng dáng ngây ngô trong trắng của cô thiếu nữ mà khẽ mỉm cười lắc đầu. Anh cho xe quay đầu, chuyển hướng đi tới công ty. Bạn cô nhìn thấy hôm nay Tú Anh được đón bằng ô tô tới trường thì cũng tiến lại gần hỏi. Tú Anh, hôm nay ai đưa cậu đi học thế? Ô tô màu trắng đó là của gia đình cậu à? Ừ, là của chú út mình. Xe mình hư rồi, nên hôm nay chú chở mình đi học. Tú Anh trả lời. Ồ, thì ra là chú của cậu. Vậy mà trước giờ không nghe cậu nhắc tới. Thì ra là đại gia mà giấu, đúng không? Bạn cô đùa. Tú Anh bật cười, khoác vài bạn mình đi vào trong lớp. Có gì mà giấu với không chứ? Gia đình mình cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi. Cô không có sở thích kể về gia đình mình với người khác, bởi vì cô biết nơi đó vốn dĩ không phải thuộc về mình. Cô cũng chỉ là một đứa nhỏ được nhặt từ cô nhi viện về mà thôi. Tuy là người trong nhà ai cũng thương yêu và chiều chuộng cô, nhưng vấn đề con nuôi thì người ngoài cũng không ai biết hết. Mọi người đều tưởng cô là con cháu trong nhà, nhưng thỉnh thoảng Tú Anh vẫn có chút lạc lõng. Cũng vì thế mà cô nàng thường không nhắc tới bà nội và chú của mình. Hôm đó tan học, Tú Anh đứng trước cổng trường đợi chú tới đón. Lại có một bạn nam lớp khác chạy tới vui vẻ cất tiếng. Tú Anh, cậu chờ ai thế? Hôm nay xe hư rồi à? À, hôm nay xe mình hư rồi, mình đang đợi người nhà tới đón. Tú Anh trả lời. Nam sinh đó vô cùng nhiệt tình nói tiếp. Cậu đi cùng mình không? Hôm nay mình đi một mình. Tú Anh nhanh chóng cười cười rồi lắc đầu từ chối. Thôi không cần đâu, cậu cứ về trước đi. Chút nữa là chú mình tới rồi, cho nên mình không thể về trước một mình được đâu. Nam sinh đó tỏ ra vẻ tiếc nuối, có chút lưu luyến nói. Vậy thì tiếc quá, hẹn cậu lần sau vậy. Mình về trước nhé, tạm biệt. Lúc này chiếc ô tô quen thuộc của chú cũng đã xuất hiện. Tú Anh vui vẻ vẫy tay ra hiệu với chú. Chú tới hơi trễ rồi đó nhá, làm con phải đứng đây chờ. Không phải là cơ hội cho con giao lưu với con trai hay sao? Chắc là người ta có ý với con đó. Tản trêu. Tú Anh nghe anh nói thế thì lập tức xua tay nói. Chú đừng có mới chứng kiến mà đã nói lung tung nha, con không có đâu. Với lại người ta cũng đâu có thích con. Tự nhiên chú nói vậy kỳ muốn chết. Không thích thì thôi, làm gì mà sợ kỳ. Tuổi này nam nữ thích nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chú có định cấm con đâu mà con lo cái gì. Con mà lỡ yêu ai thì cứ thoải mái tự nhiên đi. Nhiều khi như vậy cũng có trải nghiệm về tình yêu chứ. Toàn nói. Tú Anh hơi bất ngờ về những lời nói này. Cô còn tưởng là chú mình sẽ khuyên cô không nên yêu đương. Nào ngờ lại nói những lời ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Thôi thôi chú đừng có nghĩ nhiều nữa. Con với cậu ta không là gì của nhau hết. Với lại con thấy bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm vào việc học hành thôi. Con không định yêu đương gì đâu. Tú Anh nói giọng nghiêm túc. Rồi rồi để chú chở con đi. Toàn cũng nhanh chóng lái xe tới chỗ của tiệm sửa xe. Anh cùng với Tú Anh bước vào trong đó, trao đổi với anh thợ sửa xe. Kết quả là loại phụ tùng mà xe cần thay bên họ hết rồi. Chiều nay hàng mới giao tới, ngày mai mới có thể lấy xe về. Tú Anh có chút chán nản, ngả lưng vào ghế. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy? Thì do cái xe đó còn phải chờ tới ngày mai nữa chứ. Tú Anh thở dài. Toàn hơi nhíu mày nhìn cô. Bộ đi học có chú đưa đón không vui hay sao mà ở đó khó chịu? Không phải vậy đâu chú, con chỉ sợ con làm phiền thời gian đi làm của chú thôi. Dù gì thì thời gian đi học của con khác với của chú. Lỡ như con có việc phải ra ngoài thì cũng khó khăn nữa. Còn ghét nhất là bị xe hư, muốn đi đâu cũng khó. Tú Anh giải thích. Ồ, biết suy nghĩ cho chú nữa đó hả? Nghe mát lòng mát dạ ghê. Toàn cười, nhìn cô nàng, rồi lái xe về nhà. Nếu là những ngày khác thì bữa trưa anh đều sẽ dùng cơm ở căng tin công ty. Nhưng hôm nay dù gì cô đã về tới nhà, cho nên Toàn ở lại dùng bữa. Hôm nay chở cô nàng đi học, làm cho anh cảm thấy thời gian qua mình có chút vô tâm với đứa nhỏ này. Đã là người nhà với nhau thì cũng nên thân thiết và quan tâm nhau một chút. Anh đa phần chỉ muốn cắm đầu vào công việc mà quên mất ở nhà mình cũng có người cần được phải quan tâm. Tối đó anh bước sang phòng của Tú Anh mà gõ cửa. Tú Anh à, con thức không đó? Cô nàng đang nằm học bài trên giường, nghe tiếng của chú mình thì vội bật dậy, chạy ra mở cửa. Con còn thức mà, chú tìm con có việc gì sao? Anh đẩy cửa bước vào trong phòng của cô. Tú Anh cũng không biết là chú mình đang định làm cái gì nữa. Tự nhiên hôm nay lại có nhã hứng bước vào trong phòng của cô vậy chứ. Chú à, chú có việc gì mà phải vào phòng con thế? Ờ, cái con bé này, bộ chú phải có việc thì mới được vào hay sao? Lâu rồi không có vào phòng con. Coi bộ cũng ăn ở sạch sẽ quá đó chứ. Toàn đưa mắt quan sát một vòng rồi lên tiếng đánh giá. Thì tất nhiên là con ăn ở sạch sẽ đàng hoàng rồi, chú khỏi phải lo. Tú Anh nói. Toàn ngồi vào bàn học của cô nàng, tiện tay cầm một quyển vở lên xem thử. Nhìn nét chữ trong đó anh thầm cảm thán. Còn viết chữ đẹp quá đó chứ. Chú còn tưởng mấy đứa tuổi này viết rồng bay phượng múa nữa chứ. Xem ra cháu gái của chú cái gì cũng giỏi hết đi nhỉ. Cô được khen như thế thì mặt mày vô cùng tự đắc, nói. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Cháu gái của chú đương nhiên là xuất sắc hơn người rồi. Toàn đi một vòng trong phòng của Tú Anh. Còn cô nàng cũng không mấy quan tâm tới chú mình. Cầm quyển vở rồi nằm lên giường. Cô tiếp tục công việc học bài của mình. Sau này bài vở có gì không hiểu thì cứ qua hỏi chú này. Chú sẽ hướng dẫn cho con, Toàn nói. Cô nàng nghe thế thì bĩu môi. Thật không đó, con chỉ sợ là đầu óc của chú có hạn. Mấy loại kiến thức mới này của con, chú chỉ không nổi đó thôi. Thời chú còn đi học đã là thời đại 10 năm về trước rồi chú ơi. Con đừng có khinh thường chú út của con kiểu đó. Dù gì hồi trước đi học, chú cũng là dạng đứng top của trường đó. Kiểu gì thì chú cũng sẽ đạt được giải thôi. Đâu có tới nỗi không biết như con nói. Học bài đi nhá, chú về phòng đây, không làm phiền con nữa. Toàn đáp lại. Nói rồi Toàn cũng đứng lên bước ra khỏi phòng của Tú Anh. Cô nàng cảm thấy hôm nay chú mình có chút kỳ lạ. Bình thường chú cũng đâu có rảnh rỗi tới mức sẽ qua phòng tâm sự với cô như vậy đâu chứ. Tuy là vậy, nhưng Tú Anh cũng không mấy bận tâm. Nếu như hai chú cháu có thể thân thiết với nhau một chút thì cũng tốt mà. Sáng hôm sau cô lại cùng với anh đi học. Trước khi đi bà Duyên có dặn dò. Toàn này, con đón con bé Tú Anh về thì chở nó đi siêu thị mua một chút đồ gia dụng đi. Ở nhà mình bị hư cái bóng đèn rồi. Con về rồi sửa luôn cho mẹ đi nhá. Mẹ viết sẵn mấy thứ đồ cần mua rồi này. Dạ vâng, vậy để con với Tú Anh ghé siêu thị mua cho mẹ. Toàn đáp. Tú Anh chỉ gật đầu rồi đi theo phía sau anh lên xe. Chú, cái danh sách bà nội đưa cho chú đâu rồi? Chú đưa cho con đi, để con giữ cho. Tú Anh hỏi. Toàn cũng lấy từ trong túi áo của mình ra rồi đưa cho cô. Tú Anh chỉ đọc sơ qua một lượt, đa phần đều là đồ gia dụng gia đình thôi. Lúc trước cô từng đi mua mấy cái này với bà rồi. Còn có hay đi mua đồ với bà nội không? Toàn hỏi. Dạ cũng thi thoảng thôi. Chừng nào bà rủ thì con sẽ đi với bà. Hôm nay chắc là bà không muốn ra ngoài nên mới bảo con đi với chú. Tú Anh đáp. Chú chắc là không biết lựa mấy cái này đâu ha. Tú Anh đùa. Thì chú là đàn ông con trai mà, cũng ít khi đi chợ. Sao chú giỏi mấy cái này được chứ? Đi siêu thị xong rồi chú sẽ chở con đi lấy xe luôn nhé. Hôm nay là chú tống được cục nợ ra khỏi xe luôn. Toàn đùa tiếp. Ơ, bộ trong mắt chú, con đi ké xe là mắc nợ hay sao mà chú nói thế? Không sợ người ta tổn thương hay sao vậy chứ? Tú Anh nói với giọng hơi khó chịu. Toàn hơi nghiêng đầu nhìn sang Tú Anh. Thấy cô nàng có chút khó chịu thì cũng hơi áy náy. Anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng dịu dàng nói. Được rồi, con đừng giận, là chú lỡ lời, chú xin lỗi. Tú Anh có hơi bất ngờ về hành động này của chú mình. Cô đâu có định giận dỗi hay nhõng nhẽo với anh đâu chứ. Vậy mà chưa gì, anh đã chủ động lên tiếng xin lỗi. Đột nhiên hôm nay, cô lại thấy ông chú này của mình có chút đáng yêu. Tú Anh khoanh tay quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi nói. Biết ngay là chú không ưa gì con mà. Chở con chắc là cũng do bà nội lên tiếng thôi. Nếu không thì chú cũng không thèm chở đâu, đúng không? Không phải vậy đâu mà. Nếu như con muốn thì mỗi ngày chú đều có thể chở con đi học. Không phải là nhờ vào bà nội đâu. Toàn trả lời giọng chân thành. Thấy dáng vẻ như đang cố gắng năn nỉ của chú, làm cho Tú Anh cũng cảm thấy buồn cười. Xem ra chú của cô vẫn còn là một người đàn ông nhẹ nhàng. Lúc trước chú cứ như tảng băng, đáng ghét gần chết. Tạm tin chú lần này thôi đó nhá. Tú Anh nói giọng cười cợt. Rồi rồi biết rồi, sau này không dám lỡ lời với con nữa. Chú là chú mà phải xin lỗi đứa cháu như con là phước phần rồi đó. Toàn cười. Không dám, không dám. Tú Anh bĩu môi nhìn anh, không thèm nói nữa, rồi hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Không lâu sau đó, Tú Anh cũng tới trường. Toàn khẽ mỉm cười nhìn theo cô. Ngôi trường mà cô đang theo học, lúc trước anh cũng học ở đây. Cũng lâu quá rồi anh không có ghé thăm trường. Lần này đưa cô đi học mới có cơ hội ngắm nhìn nơi này. Tính ra thì mình tốt nghiệp tính tên này cũng đã hơn 10 năm rồi. Bộ mình già lắm sao ta? Năm nay cũng chỉ 28, còn chưa quá 30 mà. Bước ra đường vẫn còn có người khen mình phong độ đó thôi. Chăng là do mình được đứa cháu gọi là chú nên mới thấy già. Toàn đưa mắt ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Không phải là tự mãn, nhưng anh cũng tự cảm thấy rằng vẻ bề ngoài của mình không tệ. Hôm nay anh có thể đoán được thời gian mà Tú Anh tan học. Cô nàng vừa bước chân tới cửa thì đã gặp được chú của mình. Ủa, hôm nay sao chú đến đúng giờ vậy? Tú Anh ngạc nhiên. Hôm qua con về giờ này nên chú đoán thôi. Cũng may là đúng giờ, lên xe đi nhóc. Chú chở con đi siêu thị rồi còn đi lấy xe về nữa chứ. Vâng, Tú Anh trả lời có chút không vui khi bị gọi là nhóc. Cô nàng bước lên xe. Hai chú cháu đi cùng nhau thì người ta lại tưởng là một đôi tình nhân đang yêu nhau. Toàn khá trẻ, còn Tú Anh lại là con gái. Một nam một nữ đi cùng nhau, tất nhiên sẽ rất giống người tình. Có thể nào lựa nhanh lên một chút được không? Từ nãy tới giờ cũng đã hơn 30 phút rồi đó, Tú Anh à. Toàn nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, có chút bất mãn mà hối thúc cô. Tú Anh chỉ nhíu mày, cô vẫn còn đang đứng lựa chọn mấy tấm thớt mới cho bà nội. Chú đi mua đồ thì đừng có gấp gáp chứ, mình cứ từ từ mà lựa đi. Chú sợ không có thời gian hay sao vậy? Không phải, nhưng mà ngoài đi siêu thị, còn phải đi lấy xe nữa đó. Ăn cơm xong chú còn phải đi làm nữa, chú chỉ sợ không kịp giờ để trở về công ty thôi. Toàn giải thích. Tú Anh đưa cái danh sách đồ cần mua mà bà nội đưa rồi nói. Vậy thì chú về than thở với bà nội đi nhá, còn hết cách rồi. Vẫn còn 5 món mà chưa đi mua đây nè. Chú chịu khó chờ thêm chút nữa đi nhá. Tú Anh cười cười. Cô ung dung bước đi phía trước, còn Toàn thì chỉ bắt lực lắc đầu, đẩy xe đi theo phía sau. Tú Anh vẫn thoải mái đi lựa đồ, còn Toàn cố gắng cam chịu. Nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới, đang cùng nhau đi siêu thị vậy. Rồi xong rồi chú, thanh toán đi rồi chúng ta về. Lẹ cái tay lên một chút đi, đi siêu thị mà gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Tú Anh hối. Tú Anh chỉ cười trừ rồi cùng với chú của mình trở về nhà. Bà Duyên nhìn thấy con trai và cháu nội tay cầm theo đống đồ đạc về tới thì nói. Mang vào bếp cho mẹ đi, để chút nữa mẹ sắp xếp lại. Chiều nay dì giúp việc lên làm lại rồi, để mẹ nhờ dì ấy luôn. Dạ vâng, để con mang vào trong, Toàn đáp. Toàn cũng cầm luôn phần mà Tú Anh đang xách rồi đi thẳng vào trong bếp. Cô nàng phụ giúp bà nội dọn cơm ra để đỡ mất thời gian cho ông chú của mình đi làm. Nè chú Út, chú ăn lẹ lẹ đi, không thôi con sợ chú trễ làm rồi đó. Tú Anh trêu. Con nhỏ này, hôm nay học ai mà lại dám nói mỉa chú của con vậy hả? Toàn cau mày nhìn cô nàng, nhưng cũng vui vẻ ăn miếng thức ăn mà Tú Anh gắp cho mình. Ủa, con nói sự thật mà. Nội, con nói nội nghe. Lúc nãy con với chú đi siêu thị, chú ấy cứ cằn nhằn hối con đi nhanh. Con sợ trễ giờ làm buổi chiều của chú ấy. Bây giờ chú ấy về tới nhà ăn cơm thì ăn chậm kìa. Tú Anh nói với giọng đùa cợt. Bà Duyên nghe thế thì chỉ cười cười rồi nói. Kìa, tại con hối cháu nội của mẹ, giờ bị nó hối ăn nhanh rồi kìa, ăn cơm lẹ đi rồi còn đi làm nữa chứ. Mẹ này, mẹ có cháu nội là bỏ rơi con trai Út của mẹ đó à? Toàn đùa. Cả nhà lại cười nói với nhau. Tuy là gia đình chỉ có 3 người, thuộc về 3 thế hệ khác nhau, nhưng vô cùng hạnh phúc và hòa thuận. Có lẽ giống như người ta nói, mỗi người nhường nhịn nhau một chút, nhất định có thể xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Thời gian trôi qua khá nhanh, hiện giờ Tú Anh đã trở thành một cô học trò lớp 12 chín chắn, đàng hoàng, là một học sinh cuối cấp. Tú Anh cũng ý thức được tầm quan trọng trong việc học của mình. Năm lớp 11, cô nàng đã xuất sắc giữ vững thành tích học tập của mình. Năm nay là năm cuối cùng, còn là một học sinh, còn phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp, nên cô nàng vô cùng chăm chỉ. Còn Toàn thì kể sau từ cái lần đó, anh đã cố gắng sắp xếp dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Những bữa ăn ở căng tin của công ty làm sao sánh bằng sự vui vẻ đầm ấm trong nhà được chứ? Anh đã kéo gần khoảng cách của hai chú cháu, cũng trò chuyện và tâm sự nhiều với mẹ mình hơn. Sự thay đổi này của Toàn làm cho Tú Anh và bà Duyên đều cảm thấy rất vui vẻ. Ủa mẹ, sao hôm nay con bé Tú Anh về trễ thế? Bình thường có ở lại phụ đạo hay học nhóm thì khoảng 7 giờ nó cũng về rồi mà. Thần con gái còn đứa mà cũng hơn 9 giờ rồi, chưa tới mặt mũi đâu hết vậy. Toàn hỏi, lòng có chút không yên về cô cháu gái của mình. Anh ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, nhưng cứ hướng mắt nhìn về phía ngoài xem cô nàng đã về chưa. Nhưng tới tận giờ này vẫn chưa tới mặt mũi của Tú Anh đâu. Bà Duyên thấy vẻ mặt nôn nóng này của con trai mình thì xua tay rồi nói. Hôm nay trường con bé tổ chức cắm trại ngoài trời nên có thể là nó về trễ. Đâu mà nó cũng có nói với mẹ là khoảng 10 giờ thì buổi cắm trại mới kết thúc. Tầm giờ đó thì nó mới về. Với lại lúc nó đi, được cậu nào đó tới đón nữa. Nhìn hai đứa nó cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Bà Xuyên cười. Bà thấy cháu gái mình cũng xinh xắn đâu kém gì ai. Có bạn trai thì cũng tốt. Trường tổ chức cắm trại mà được nam sinh tới đón thì chắc là cũng có tình ý gì đó rồi. Đi cắm trại về khuya mà lại không nói với con à? Đã vậy còn đi với mấy thằng con trai nữa. Sao con bé này năm nay năm cuối mà nó định yêu đương à? Trong lòng Toàn có chút cảm giác khó chịu dâng lên. Anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này nữa. Toàn chỉ suy nghĩ đơn giản vì mình đang lo lắng cho người nhà của mình thôi. Dù gì thì Tú Anh cũng đã ở trong nhà anh mười mấy năm nay rồi. Ngồi ở phòng khách thêm một lúc nữa, Toàn không chịu được nữa. Anh đứng lên lấy chìa khóa ô tô của mình. Ủa con, giờ này đêm hôm rồi, con còn đi đâu nữa vậy? Bà Duyên hỏi. Con đi đón con bé Tú Anh. Ban đêm mà để nó về với mấy thằng con trai thì con lại không yên tâm. Nhà mình có một đứa cháu gái thôi, mẹ phải giữ cho kỹ chứ. Toàn trả lời. Bà Duyên thấy con trai của mình nói cũng đúng. Dù gì thì cũng một nam một nữ. Lỡ như hai đứa lỡ dại, có chuyện gì với nhau thì lại không tốt. Nên bà cũng gật đầu đồng ý. Toàn nhanh chóng lái xe tới trường tìm Tú Anh. Lúc này cũng đã sắp 10 giờ. Anh nhìn thấy học sinh ở trong trường đang bắt đầu đổ ra ồ ạt. Anh bước xuống xe đi thẳng vào trong sân trường tìm cô. Trường so với lúc anh còn đi học, đã có nhiều thay đổi sau khi xây dựng lại. Chợt Toàn nhìn thấy cháu gái của mình đang sánh bước cùng với một nam sinh khác. Minh à, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Nhờ có cậu mà mình rất vui đó. Tú Anh nói. Có gì đâu chứ, cậu vui là tốt rồi. Mà công nhận lần này trường tổ chức cắm trại vui thật đấy nhỉ. Năm sau không còn được học ở trường này nữa. Chắc là mình sẽ nhớ cậu chết mất. Mình đáp. Tú Anh cười cười rồi nói. Thì nếu sau này có thể, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Còn tùy vào duyên phận nữa. Chúng ta giữ liên lạc với nhau sau khi ra trường được không? Khi nào mình rảnh thì mình sẽ tìm cậu mà. Cậu có dự định sẽ vào trường đại học nào chưa? Mình hỏi. Cô nàng gãi đầu cười ngượng ngùng rồi nói. Mình vẫn chưa có. Có lẽ sẽ về nói chuyện lại với gia đình mình rồi xem xét sau. Còn cậu, chắc là có dự định rồi đúng không? Mình gật đầu. Ừ, mình thì đã có dự tính rồi. Mình sẽ theo học tài chính. Nhưng mà từ đây tới đó còn hơn nửa năm nữa. Tạm thời đừng nhắc mấy chuyện chia xa. Chúng ta cứ tận hưởng thời gian này đi. Tú Anh và Minh nhìn nhau, hai người vô thức lại mỉm cười. Minh nói tiếp. Cậu nói đúng, chúng ta nên trân trọng những khoảnh khắc này, Tú Anh à. Thật ra thì... Tú Anh hơi bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Tú Anh! Minh thì có chút khó chịu khi có người cắt ngang lời nói của cậu. Tú Anh quay lại nhìn, thì đó là chú của mình. Cô chạy tới đối diện Toàn rồi hỏi. Chú, sao giờ này chú lại ở đây vậy? Chú đi tới đây đón con chứ làm gì? Giờ này cũng đã tối rồi, cắm trại cũng đã kết thúc. Lên xe đi, chú đưa con về nhà. Toàn nói. Nhưng mà con nhớ là con đã nói với bà nội rồi mà. Với lại hôm nay con đi với Minh, chú đâu cần phải chạy tới đón con đâu chứ? Tú Anh trả lời. Toàn đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đang đứng bên cạnh cháu gái mình. Ánh mắt của anh có chút ghét bỏ. Mình hơi sững người. Cậu rõ ràng đâu có làm gì sai. Tại sao chú của Tú Anh lại nhìn cậu kiểu đó chứ? Con gái mà đi về đêm khuya với con trai, còn muốn bị mấy người đó nói bậy nói bạ à? Với lại bây giờ, chú cũng đã cất công chạy tới tận đây đón con rồi. Không lẽ con bỏ chú về một mình, rồi đi về với bạn sao? Toàn nói giọng nghiêm khắc. Mình cười cười giả vờ thân thiện. Chú cậu nói đúng đó Tú Anh. Tụi mình dù gì cũng là bạn bè khác giới. Đi về trễ quá thì mọi người lại hiểu lầm. Như vậy thì không hay đâu. Chú của cậu cũng đã tới tận đây rồi. Cậu về chung với chú đi. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Tú Anh cũng gật đầu. Cô đâu thể nào bỏ rơi chú của mình được. Vậy hẹn cậu lần sau nhé. Chúng ta đi thôi chú. Tú Anh nói với Minh. Trước khi Toàn rời đi, anh không quên quay đầu nhìn Minh một cái. Anh muốn nhìn thật kỹ thằng nhóc đang định tán tỉnh cháu gái mình. Mình đưa tay chạm vào cái hộp quà nhỏ nhỏ trong túi mà thở dài. Suýt chút nữa là có thể tặng được sợi dây chuyền này cho cậu ấy rồi. Đúng là tiếc quá đi mất. Mình vậy mà lại bỏ lỡ một cơ hội quý giá như thế. Ông chú này đúng là xuất hiện đúng lúc thật mà. Mình có chút thất vọng rồi cũng ra về. Cậu vốn định tặng cho Tú Anh một sợi dây chuyền nhân dịp này, sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô. Nào ngờ chú của Tú Anh lại xuất hiện ngay đúng lúc đó, làm cho kế hoạch tỏ tình của Minh cũng đổ sông đổ biển. Còn Tú Anh, cô cũng không hiểu tại sao chú mình giờ này lại rảnh rỗi chạy tới đón mình nữa. Cô hỏi, chú à, thật ra thì con cũng lớn rồi. Lâu lâu con ra ngoài mà về trễ hơn mọi ngày, thì chú cũng đâu cần phải đi tìm con như vậy đâu. Chú làm như con là con nít ấy, tới tận nơi đón con, làm con thấy hơi ngại với bạn bè. Toàn khẽ chau mày vì câu nói này của Tú Anh, giọng anh có chút lạnh nhạt. Ngại gì mà ngại, chú cháu người trong nhà quan tâm con thì con đi ngại à? Con nhìn mà không biết thằng nhóc đó đang có tình cảm với con à? Đi ban đêm với mấy thằng con trai thì nguy hiểm lắm đó con. Nếu tụi nó suy nghĩ lung tung rồi làm điều gì không đúng, sau này người đau khổ là con gái tụi con. Tụi nó làm xong thì bỏ đi, còn con thì biết đường nào mà tìm nó. Tú Anh hơi ngạc nhiên khi chú lại quan tâm cho mình nhiều như thế. Thì ra là chú sợ mình giở trò bậy bạ với mình, cho nên mới không ngại đêm khuya mà ra ngoài. Được rồi mà chú, sau này con sẽ chú ý, không đi một mình với mấy bạn nam nữa. Chú đừng có giận con nhé. Cô nắm lấy một góc áo của anh rồi kéo kéo, bắt đầu làm trò nhõng nhẽo để được bỏ qua. Dù gì thì chú cũng là người mềm lòng, chắc là không giận cô dài lâu. Toàn có chút chán nản nhìn sang Tú Anh. Nhìn thấy ánh mắt đang cố gắng năn nỉ của cô, anh chỉ thở dài. Ừ, nói được thì làm được, nhớ nghe lời chú đấy, đừng có tùy tiện đi ra ngoài với mấy thằng con trai. Tuổi này của đời con gái thì chỉ có một lần thôi, có gì là khóc hết nước mắt đấy. Dạ dạ, con biết rồi mà chú, đừng có suy nghĩ tới mấy cái viễn cảnh tồi tệ đó nữa. Cháu gái của chú cũng là dạng con gái tử tế đàng hoàng mà. Tú Anh cười. Toàn chỉ gật đầu rồi lái xe về nhà. Lúc đó anh đứng từ đằng xa quan sát, thấy cả hai cứ cười tủm tỉm với nhau. Trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Anh tỉ mỉ quan sát thấy thằng nhóc kia hình như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó. Cho nên lúc đó anh mới cố tình lên tiếng lớn để gọi tên cô, coi như phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi trẻ. Anh chở cô về tới nhà, rồi cũng đi lên thẳng phòng mình. Toàn cứ trằn trọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ được. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Tú Anh đi cùng với thằng nhóc kia. Hai người cười cười nói với nhau. Điều đó làm Toàn không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Mình bị cái gì vậy chứ? Giờ này mà cứ nghĩ tới cháu gái là sao? Không lẽ đây chính là cái cảm giác đặc biệt khi nhìn người mình yêu đi với người khác sao? Toàn tự hỏi. Ngay khi cái suy nghĩ kia vừa hiện lên, anh liền lắc đầu chối bỏ. Anh không thể nào chấp nhận được cái suy nghĩ đó. Bắt đầu phủ nhận, rồi cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là một sáng cuối tuần. Một người giám đốc như Toàn thì vẫn phải đến công ty như thường lệ. Chỉ là ngày cuối tuần, công việc của anh sẽ ít và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Lúc này Tú Anh và bà Xuyên đang ở trong phòng của bà để nói chuyện. Còn muốn thuê gia sư về dạy tiếng Anh cho con sao? Bà Duyên hỏi. Dạ vâng, con biết chuyện này sẽ tốn kém thêm một khoản tiền trong nhà mình, nhưng con mong là nội sẽ đồng ý. Bây giờ tiếng Anh của con giao tiếp chưa được tốt cho lắm. Sau này khi con lên đại học sẽ phải dùng tới tiếng Anh khá nhiều, cho nên con muốn cải thiện vấn đề này. Tú Anh có chút ái ngại khi mở lời xin bà nội về chuyện này. Dù gì thì cô cũng chỉ là một đứa cháu nuôi thôi. Nhà người ta đã bỏ tiền ra nuôi cô bao nhiêu năm nay, cô còn đòi hỏi thì đúng là hơi quá thật. Bà Duyên ngược lại chỉ cười, kéo Tú Anh ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Bà nắm lấy đôi bàn tay của cô, nhẹ giọng. Nếu như con muốn học thì nội sẽ tìm gia sư thuê về dạy cho con. Cái này cũng không có bao nhiêu tiền hết, có thể giúp con phát triển trên con đường học tập là tốt rồi. Mà bây giờ con có dự định vào trường đại học nào chưa? Con có thể đi học đại học sao, nội? Tú Anh hỏi, giọng có chút mừng rỡ. Cô trước giờ không dám mơ mộng gì về vấn đề này. Nếu như bà nội không cho cô đi học, thì cô cũng sẽ không nói gì. Được nuôi dưỡng đã là ơn huệ quá lớn rồi, cô đâu dám đòi hỏi. Còn nhỏ này, tất nhiên là bà phải cho con đi học đàng hoàng với người ta rồi chứ. Bây giờ con định đi học trường nào, bà với chú con cũng sẽ lo cho con mà. Con đừng có nghĩ tới chuyện mình là con nuôi bên ngoài nữa. Còn cũng như người nhà với nội thôi. Bà Duyên nói giọng dỗ dành. Bà ôm Tú Anh vào lòng. Từ ngày con trai và con dâu mất, đứa cháu này chính là món quà cuối cùng còn sót lại. Bà luôn xem Tú Anh như đứa cháu ruột của mình. Nếu không thì sớm đã trả cô về cô nhi viện rồi. Con cảm ơn nội. Chuyện này thì bây giờ con vẫn chưa có dự định chính xác. Con vẫn đang tìm hiểu. Nội giúp con thuê một gia sư đi ạ. Chừng nào con tìm được trường đại học ưng ý rồi, con sẽ nói với nội. Ừ, vậy thì con cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Để nội tìm gia sư dạy tiếng Anh về cho con. Bà Duyên đồng ý. Vấn đề này đã làm cho Tú Anh trằn trọc cả đêm hôm qua. Cô nàng cảm thấy tiếng Anh là điểm yếu kém duy nhất của mình. Tuy là bài tập ngữ pháp đều làm rất tốt, nhưng cô không giỏi giao tiếp. Cô chỉ cần cải thiện lại vấn đề này nữa thôi. Tú Anh cũng đã lấy hết can đảm mới dám nói với bà nội chuyện này. Còn chú cô thì nói sau cũng được. Tối đó sau khi dùng bữa xong, Toàn đã gõ cửa rồi bước vào phòng của Tú Anh. Ủa chú vào phòng con có việc gì không? Tú Anh hỏi. Anh lấy ra từ cái giỏ qua một chiếc hộp nhỏ, cười vui vẻ rồi nói. Chú hôm nay ra ngoài, nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Chú nghĩ là con sẽ thích, nên mua về cho con. Đây là cỏ bốn lá, tượng trưng cho sự may mắn đó nhé. Tần Minh của chú còn phải đi học đại học cho tốt, nhất định đỗ vào ngôi trường con yêu thích. Tú Anh thấy chú mình có lòng như vậy thì che miệng bật cười. Xem ra chú ấy rất quan tâm tới cuộc sống của mình. Cô nàng ngồi vào ghế, nhờ chú đeo sợi dây chuyền giúp mình. Hai người đứng trước gương ngắm nhìn. Sợi dây chuyền này đúng là đẹp thật. Con đeo vào quả thật rất hợp. Tú Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn chú mình. Nhưng mà cũng phải khen chú có mắt thẩm mỹ. Món quà này có phải rất đắt tiền không? Tú Anh hỏi. Không có bao nhiêu đâu mà. Chú đi làm dư sức mua về tặng cho con. Đều là người một nhà với nhau. Không lẽ chú lại đi tính toán mấy thứ này với con hay sao? Còn phải trân trọng món quà chú tặng con đấy nhá. Toàn nói giọng nhẹ nhàng. Con biết rồi, nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Tú Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền của mình, vô thức mỉm cười hạnh phúc. Toàn nhìn thấy nụ cười này của Tú Anh, lòng anh cũng rộn rã hẳn lên. Nói với cô thêm vài câu, rồi anh cũng trở về phòng mình. Sợi dây chuyền mà anh mua là loại dây chuyền đôi. Trên cổ của anh lúc này cũng đã có một sợi tương tự, nhưng thiết kế đơn giản và có phần nam tính hơn. Toàn không muốn cho cô biết rằng hai người đang đeo dây chuyền cặp. Anh sợ cô sẽ biết được chuyện mình đang có những suy nghĩ vượt quá giới hạn của người chú và cháu gái. Mọi chuyện trong nhà diễn ra rất bình thường, tình cảm của mọi người cũng không thay đổi. Hôm nay bà Duyên đã tìm về cho cháu nội một cô gia sư dạy tiếng Anh. Đây là giáo viên tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi, được trung tâm đào tạo giới thiệu. Chào em, cô là Hà, sau này sẽ là gia sư dạy tiếng Anh cho em. Cô Hà nói. Tú Anh cười cười nhìn cô rồi nói. Dạ vâng, em chào cô, em tên là Tú Anh, sau này nhờ cô giúp đỡ thêm cho em ạ. Bà Duyên hài lòng lên tiếng. Vậy bây giờ hai cô trò lên phòng rồi làm quen, trao đổi với nhau luôn đi nhé. Bà sẽ nhờ dì giúp việc mang đĩa trái cây với chỗ nước lên cho. Còn dẫn cô giáo lên phòng đi. Dạ vâng, Tú Anh đáp. Cô Hà chỉ cười cười rồi đi theo phía sau Tú Anh lên phòng. Đây là phòng em, sau này cô có tới dậy thì cứ lên thẳng phòng em ạ. Mà cô dạy những buổi nào trong tuần để em sắp xếp. Em dạy ngày nào thì cô sẽ dạy ngày đó. Học sinh lớp 12 chắc bận lắm. Hồi trước cô đi học cũng vậy, nhiều lúc không có thời gian nghỉ ngơi. Em cứ chọn thoải mái chút đi, đừng có áp lực quá, cô Hà nói. Thấy cô giáo trẻ thấu hiểu ý kiến của học sinh, tâm lý của Tú Anh cũng thoải mái hơn phần nào. Dạ vâng, để em xem lại lịch học của em. Tú Anh lấy ra lịch học của mình, thảo luận với cô Hà một chút. Sau đó hai cô trò chốt được hai buổi tối, thứ ba và thứ năm. Hôm nay em rảnh mà đúng không? Cho cô kiểm tra thử khả năng của em có được không? Như vậy, cô sẽ dễ tìm phương pháp học phù hợp cho em, cũng tiết kiệm thời gian sau này nữa, cô Hà nói. Dạ vâng, bây giờ em rảnh, mình bắt đầu thử luôn đi cô, Tú Anh đáp. Tú Anh luyện nói đơn giản với cô gia sư của mình. Hai cô trò sau đó lại tiếp với nhau. Dì giúp việc mang nước uống và trái cây lên phòng, làm cho cả hai càng thêm hăng hái trong việc học. Em muốn uống thêm nước không? Nãy giờ em luyện nói cũng nhiều rồi. Phát âm của em chưa được tốt lắm. Cái đó chúng ta có thể từ từ sửa lại sau. Để em đi rót nước cho cô. Em ngồi đó đi. Nhân tiện cô xem thử nhà em cho biết luôn. Tú Anh nói. Không sao đâu mà. Cô Hà nói có vẻ muốn tham quan nhà một chút. Thấy cô giáo có ý như vậy, Tú Anh cũng không từ chối. Cô để cô giáo tự xuống nhà lấy nước. Hà thong thả bước xuống từng bậc cầu thang. Khoảnh khắc cô bước xuống, Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần Tây Âu màu đen, trông vô cùng lịch lãm. Anh đứng trong bếp uống cốc nước. Khi Hà bước tới, cô đưa mắt nhìn anh. Toàn có chút bất ngờ khi trong nhà xuất hiện một cô gái lạ mặt. Anh cho mày hỏi. Cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? Hà như hoàn hồn trở lại, cười rạng rỡ nhìn Toàn rồi nói. Chào anh, tôi là Hà, là gia sư dạy kèm môn tiếng Anh cho Tú Anh. Còn anh là... Nghe cô giới thiệu là gia sư của Tú Anh, thái độ của Toàn thay đổi, anh cười cười, chủ động bắt tay với cô. Vậy thì chào cô, tôi tên là Toàn, là chú út của Tú Anh. Thì ra cô là gia sư của con bé. Hôm nay là ngày đầu cô đến đây, có đúng không? Vâng, hôm nay là ngày đầu tôi tới đây dạy con bé. Vậy cô cứ tự nhiên nhé, tôi không làm phiền cô nữa. Toàn nói rồi cất bước về phòng mình. Hà đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Toàn. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô đã bắt đầu có những suy nghĩ về con người này. Cô rót hai cốc nước rồi trở lại phòng của Tú Anh. Tú Anh, cho cô hỏi một chút có được không? Hà lên tiếng. Dạ vâng, có chuyện gì vậy cô? Trong nhà em còn có chú nữa sao? Lúc nãy cô xuống nhà thì nhìn thấy chú út của em. Cô Hà tò mò. Tú Anh cười rồi gật đầu. Dạ vâng, em sống với chú và bà nội. Ba mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, nên trước giờ em đều sống với chú út và bà nội ạ. Thì ra là vậy. Mà chú của em trông lịch lãm thật đấy, chắc là còn khá trẻ nhỉ? Cô Hà khen ngợi. Nghe cô Hà khen chú mình như thế, Tú Anh che miệng bật cười. Chú em không giống với vẻ bề ngoài đâu, chú ấy đã gần 30 rồi đó. Hà hơi bất ngờ, nhưng số tuổi này lại rất thích hợp với cô. Cô thích những người trưởng thành, có thể che chở cho mình. Vậy chú em có bạn gái chưa? Cô Hà hỏi, giọng có chút tò mò. Tú Anh thấy cô Hà hỏi câu này, cô lập tức hiểu là cô ấy đang nhắm tới chú mình. Nụ cười trên gương mặt của cô cũng trở nên ngượng ngùng. Bây giờ thì chú em vẫn còn đang độc thân. Hà mừng thầm trong lòng và mỉm cười. Còn độc thân thì nghĩa là cô sẽ có cơ hội để tiến lên theo đuổi anh rồi còn gì. Tú Anh có chút không vui về cô giáo này của mình. Chỉ mới gặp chú của cô có một lần mà đã hỏi xem có bạn gái hay chưa. Rõ ràng là đã để mắt tới chú út của cô rồi. Hôm đó sau khi Hà ra về, Tú Anh ở trên phòng cứ liên tục tưởng tượng về viễn cảnh sau này chú mình sẽ cưới luôn cô giáo về làm vợ. Cô không biết tại sao mình lại nghĩ xa tới mức đó. Cô giáo của cô vừa trẻ trung lại xinh xắn. Nếu như chú của cô bị cô ấy làm cho say mê thì sao đây? Khoan đã, sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Nếu như chú mình có vợ thì cũng tốt mà. Dù gì thì chú cũng đã gần 30, đâu phải thanh niên trẻ trung gì nữa đâu mà không lấy vợ. Bà nội cũng mong chú sớm ngày lấy vợ. Nếu chú tìm hạnh phúc thì mình nên vui mới phải. Tú Anh nghĩ. Cô cảm thấy suy nghĩ như thế này mới là đúng nhất. Tú Anh mang cốc và đĩa xuống cho dì giúp việc rửa sạch. Cô nhìn thấy Toàn đang ngồi ở phòng khách làm việc. Chú, hôm nay sao chú rảnh rỗi về nhà sớm thế? Mà lúc nãy chú có gặp gia sư của con đúng không? Tú Anh hỏi. Toàn dừng công việc đưa mắt nhìn cô rồi nói. Con xin bà nội thuê gia sư về nhà dạy. Sao không nói với chú một tiếng? Nãy trong nhà đột nhiên có người phụ nữ lạ mặt, làm chú hơi bất ngờ đấy. Có gì sau này, con nói với chú một tiếng là được rồi. Chú này, lúc nãy chú cảm thấy cô giáo đó thế nào? Tú Anh hỏi giọng có chút thăm dò. Ý con là sao? Thế nào là thế nào? Nếu mà nói thì chú thấy cô giáo đó hình như còn khá trẻ. Giọng nói thì ngọt ngào, ăn mặc thì cũng xinh xắn. Còn có gương mặt rất thu hút nữa. Toàn đáp, giọng bình thản. Nghe anh miêu tả cô Hà, Tú Anh vô thức nhíu mày lại. Vậy nếu so con với cô đó thì ai xinh hơn? Anh trợn mắt nhìn cô khó hiểu. Trời, sao tự nhiên con lại hỏi chú như vậy? Chú trả lời kiểu gì đây? Chú không dám trả lời sao? Nếu mà chú không trả lời được, thì có nghĩa là trong mắt chú, cô giáo đó xinh hơn con rồi. Tú Anh bĩu môi. Trời ơi! Toàn tràn trề thất vọng lắc đầu. Tú Anh quay lưng đi lên phòng. Toàn vẫn còn đang ngơ ngác với câu hỏi vừa rồi của cô. Thật ra thì trong lòng anh, lúc nào Tú Anh cũng xinh đẹp. Nhưng nếu anh thẳng thắn quá, sẽ lộ hết bí mật, nên Toàn chỉ có thể âm thầm mà che giấu thôi. Con nhỏ này đúng là trẻ con thật mà. Ai lại đi so sánh với cô giáo đó cơ chứ? Cho dù cô ấy có đẹp thì cũng đâu có sánh bằng con. Toàn nghĩ thầm. Tú Anh giận dỗi đóng cửa phòng lại một cái rầm. Cô ngả lưng xuống giường mà lăn lộn thầm nghĩ. Ông chú già đáng ghét, mới gặp có một lần mà đã muốn đá mình là sao chứ? Không lẽ mình không trẻ trung xinh đẹp bằng cô ấy sao? Tú Anh đột nhiên bật dậy khỏi giường, ngồi trước gương mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ, xinh xắn của mình. Nhìn tới nhìn lui, cô lại cảm thấy mình cũng không thua kém là mấy. Rõ ràng là chú của cô đang thiên vị cái cô giáo đó. Mấy hôm sau, đúng như lịch đã hẹn với Tú Anh, cô Hà đến dạy vào mỗi buổi tối thứ ba và tối thứ năm như thường lệ. Tú Anh chỉ nghĩ là cô giáo sẽ tự mình ra về. Nhưng không, Hà lại bước sang gõ cửa phòng của Toàn. Anh còn tưởng là cô cháu gái nhỏ nhắn của mình nên vui vẻ mở cửa. Ủa cô Hà, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Toàn hỏi có chút ngạc nhiên. Hà cười cười nhìn anh, giọng nhẹ nhàng đáp. Dạy học cho Tú Anh cũng đã hơn nửa tháng nay, tôi có chút chuyện muốn trao đổi với anh thôi. Vậy mời cô vào trong phòng ngồi đi. Cô uống nước không? Tôi đi lấy cho cô. Toàn nói. Dạ thôi được rồi, không cần đâu anh. Tôi chỉ muốn trao đổi đơn giản một chút thôi. Hà từ chối. Toàn gật đầu, hai người ngồi đối diện. Hà bắt đầu. Thật ra thì tình trạng học của em ấy đang tiến bộ khá tốt. Tôi định giới thiệu cho anh vài mẫu sách có thể giúp ích cho em ấy trong thời gian sắp tới. Anh xem qua thử nhé. Cô Hà đưa cho Toàn cái điện thoại của mình để anh xem phần giới thiệu sách. Đối với Toàn, tiền bạc cũng không quá quan trọng. Chỉ cần Tú Anh có thể học tốt và phát triển bản thân là được. Vậy thì cảm ơn cô nhiều nhé. Nhưng mà tôi cũng ít khi đi nhà sách. Cô có thể giúp tôi mua không? Toàn hỏi. Nếu anh rảnh thì hai chúng ta có thể đi cùng nhau. Như vậy cũng dễ trao đổi hơn. Tôi hướng dẫn anh một chút. Sau này anh có thể nói chuyện lại với con bé. Dù gì thì anh là người nhà, nói chuyện vẫn dễ hơn tôi một chút. Hà gợi ý. Toàn gật đầu, cảm thấy cô Hà nói cũng không sai. Nếu anh có thể giúp đỡ Tú Anh trong việc học tập thì cũng tốt. Hai người sẽ càng ngày càng gần gũi hơn. Nếu vậy thì cảm ơn cô nhiều nhé. Hôm nào cô rảnh chúng ta cùng đi. Tôi làm giờ hành chính thôi. Thời gian rảnh của tôi cũng khá nhiều. Toàn nói. Anh làm nghề gì vậy? Hà tò mò. Toàn cười cười gãi đầu đáp. Tôi chỉ là giám đốc điều hành của một công ty, cũng chỉ là người bình thường thôi. Nghe thế, Hà lại càng thêm ngưỡng mộ. Cô thầm nghĩ, xem ra cô không nhìn lầm người. Người đàn ông điềm đạm, ăn nói vừa đàng hoàng, bên ngoài lại sáng sủa đẹp trai. Đã thế, còn là giám đốc điều hành công ty. Làm sao một người con gái như cô chịu nổi một người hoàn hảo như vậy được? Chiều mai tôi rảnh, anh có rảnh không? Hà hỏi, giọng hứng khởi. Chiều mai tôi rảnh mà, cô thì sao? Toàn đáp. Đúng thật là ngưỡng mộ anh đấy. Anh tài giỏi như vậy, là giám đốc công ty mà anh gọi là bình thường sao? Nói như anh thì gia sư như tôi, không biết phải là thế nào nữa. Hà cười cười. Chúng ta hẹn chiều mai nhé, Hà nói tiếp. Vậy được, cô gửi địa chỉ nhà cho tôi đi, tôi sẽ tới đón cô. Toàn nói. Đây, địa chỉ nhà tôi. Hà vui vẻ đáp. Toàn gật đầu, sau đó anh còn bước ra khỏi phòng để tiễn Hà ra về. Cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi mong là cô có thể giúp cháu gái của tôi. Toàn nói. Đó là việc tôi nên làm mà. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tôi xin phép. Sau khi xe của Hà rời khỏi nhà, Toàn cũng đóng cửa rồi bước vào trong. Nhưng khi anh vừa bước tới phòng khách, mẹ anh đã lên tiếng. Hôm nay còn ra tận ngoài cổng để tiễn người ta về nữa sao? Có gì thì cứ nói mẹ nghe đi. Mẹ sẽ giúp con tác hợp để sớm thành đôi. Bà Duyên nói giọng trêu chọc. Toàn có chút không hiểu. Thành đôi với ai chứ mẹ? Mẹ đã nói gì vậy? Bộ mẹ đang định tác hợp cho con với cô Hà đó hả? Cái thằng này, con còn giả ngây cái gì nữa chứ? Mẹ thấy cô gia sư đó hình như cũng có tình ý với con đấy. Cô ấy cũng rất tốt, dạy học cho Tú Anh cũng được nữa. Nếu mà hai đứa quen nhau, mẹ ủng hộ vô điều kiện. Bà Duyên nói giọng nghiêm túc. Toàn hơi cho mày nhìn mẹ rồi nói. Mẹ à, thật ra thì trong mắt con, cô ấy cũng chỉ là một gia sư không hơn không kém. Con không có thích cô ấy. Còn chuyện yêu đương gì đó cũng không có đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều nhé. Tình yêu không thể hối thúc được đâu mẹ. Con không có mắt nhìn thì có. Cô giáo đó mẹ thấy chỗ nào cũng tốt, có điểm nào cho con chê sao? Trong nhà có một cô giáo cũng là chuyện tốt đó con. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con như thế thôi. còn con có muốn tiến tới hay không là chuyện của con. Mẹ chỉ sợ con sẽ hối hận đó thôi. Bà Xuyên nói giọng lo lắng. Con sẽ không hối hận đâu mẹ lo. Mẹ rồi cũng sẽ có con dâu, nên mẹ đừng có hối con nữa. Bây giờ con lên phòng ngủ trước đây. Mẹ cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Toàn nói rồi bước lên phòng. Bà Duyên nhìn con trai út của mình rồi lắc đầu. Từ ngày con trai cả bà mất, bà chỉ còn lại đứa con này thôi. Bà xem anh và đứa cháu gái như báu vật của mình. Bà chỉ mong muốn được nhìn thấy con trai lấy vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Nhưng mà mấy năm qua, Toàn cứ đắm chìm trong công việc, làm bà lo nghĩ không thôi. Bà cũng từng sắp xếp cho anh vài cuộc xem mắt. Nhà gái thì cũng rất thuận mắt, nhưng con trai bà lại nhất quyết không chịu phối hợp. Cuối cùng công sức cũng đổ sông đổ biển. Bây giờ bà biết có dẫn anh đi xem mắt cũng vô ích. Bà chỉ có thể chờ tin tốt từ anh thôi. Chỉ là bà sợ mình chưa kịp nhìn thấy con trai hạnh phúc thì đã ra đi mất. Mất đi con trai cả là một cú sốc quá lớn đối với bà. Bà Duyên chỉ cầu mong rằng đứa con còn lại của mình có một cuộc sống ấm êm và tươi đẹp. Chiều hôm sau, Toàn đã lái xe đến nhà đón Hà đi mua sách với mình. Đối với Hà, chuyện này không khác gì là một buổi hẹn hò. Còn với Toàn, anh chỉ đi bởi vì Tú Anh. Ngoài Tú Anh ra, anh không có hứng thú gì với chuyện này. Tôi thấy có lẽ anh rất yêu thương cháu gái của mình nhỉ? Tình cảm gia đình của anh tốt thật đấy. Có lẽ là như vậy. Tú Anh là món quà cuối cùng mà anh chị tôi để lại. Dù con bé không có máu mủ gì trong nhà, nhưng với gia đình tôi, con bé chính là một thành viên không thể thiếu. Toàn đáp giọng ấm áp. Nhắc tới Tú Anh, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Không lẽ Tú Anh là con nuôi của anh chị hai sao? Hạ ngạc nhiên hỏi. Bởi vì anh chị tôi khó sinh nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi Tú Anh. Toàn trả lời. Hạ có chút bất ngờ khi biết được chuyện này. Cô ở đó dạy học nhưng cũng không nghĩ Tú Anh lại là con nuôi. Cách bà Duyên đối xử với cô bé không khác gì cháu nội thật sự cả. Chắc là cô bất ngờ lắm hả? Chuyện này cũng không có nhiều người biết đâu. Chúng tôi không muốn con bé tự ái khi không chung huyết thống với mọi người trong nhà. Toàn giải thích. Tôi hiểu mà, mọi người đều nghĩ cho con bé thôi. Tú Anh cũng may mắn thật, được gia đình của anh nhận nuôi, rồi yêu thương như con cháu trong nhà. Vừa đi vừa trò chuyện, Hà vô tình phát hiện trên cổ của Toàn cũng đeo một sợi dây chuyền giống với sợi dây mà Tú Anh từng đeo. Lúc đó Tú Anh còn vui vẻ khoe với cô rằng đây là sợi dây chuyền mà chú út tặng cho cô. Hà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hai chú cháu này có đơn giản chỉ là chú cháu hay không? Hay là phía sau còn có một mối quan hệ bí mật nữa? Nếu cô không đoán nhầm thì đây chính xác là dây chuyền cặp. Một nam một nữ đeo dây chuyền cặp với nhau có phải là quá đáng nghi hay không? Những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Toàn và Tú Anh cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Hà. Cô nàng đang cảm thấy hai người này không bình thường. Cộng thêm việc Toàn và Tú Anh không có quan hệ huyết thống. Cho dù họ yêu nhau, cũng không có gì là sai trái cả. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian đi cùng tôi nhé. Hà nói khi đến trước cửa nhà. Anh đi thong thả. Cô vào nhà trước đi, Toàn đáp. Sau khi tiễn Hà vào nhà, Toàn nhanh chóng lái xe trở về. Anh mong khoe với Tú Anh về chiến lợi phẩm của mình. Ngày hôm nay, anh chỉ hy vọng cô gái nhỏ sẽ thích. Chú cầm theo cái gì vậy? Tú Anh hỏi. Thật ra thì chú vừa mới cùng với cô Hà đi mua sách cho con. Có thể giúp con trau dồi thêm kiến thức đó. Xem ra cô gia sư này cũng rất quan tâm tới con. Toàn đáp. Vừa nghe nhắc tới cô gia sư kia, gương mặt Tú Anh có chút khó chịu. Cô nhận lấy đồ từ tay Toàn rồi ung dung để lên kệ sách, không thèm để mắt tới. Toàn thấy thái độ không mấy vui vẻ này của cô thì hỏi. Con làm sao vậy? Bộ không thích đồ chú mua cho con sao? Không phải vậy, con thích. Con đang bận học bài, chú ra ngoài trước đi, đừng làm phiền con. Tú Anh đáp, giọng lạnh lùng. Là sao vậy chứ? Bình thường con đâu có nói chuyện với chú kiểu đó. Con có chuyện gì thì cứ nói với chú đi. Toàn nói lo lắng. Con đã nói là không có gì rồi mà. Hôm nay chú làm sao vậy? Chú ra ngoài đi để con còn học bài. Tú Anh tỏ vẻ khó chịu. Thấy Tú Anh không vui và thái độ xa cách, Toàn có chút thất vọng. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô. Tú Anh buông quyển vở trong tay xuống, lập tức hối hận vì những gì mình đã nói. Cô tự trách mình vì đã quá hỗn láo. tự nhiên lại làm quá lên rồi. Không biết chú ấy có giận không nhỉ? Chú ấy cũng chỉ có ý tốt đi mua sách về cho mình thôi mà. Nhưng mà nghe tới việc chú ấy đi cùng với cô gia sư đó thì mình lại khó chịu vô cùng. Đây là yêu đó sao? Tú Anh muốn thử đối mặt với cảm xúc của mình. Liệu có phải cô đang yêu chú mình rồi không? Cô đưa tay chạm lên sợi dây chuyền mà chú tặng cho mình. Cô đã đeo nó từ ngày được tặng cho tới bây giờ. Cảm giác mãnh liệt của tình yêu như bao trùm lấy cô. Mình thật sự đang yêu chú mình sao? Tú Anh tự hỏi. Hôm đó bà Duyên đã hẹn với bạn đi ra ngoài mua sắm. Giờ cơm chỉ còn lại hai chú cháu đang ngồi đối diện với nhau. Lúc nãy Tú Anh có hơi lớn tiếng với Toàn, nên bây giờ Toàn chỉ giữ im lặng. Chú, lúc nãy con xin lỗi, con không nên lớn tiếng với chú. Tú Anh lên tiếng giọng hối lỗi. Không sao đâu mà, là do chú vào không đúng lúc thôi. Chú xem qua rồi, sách đó khá hay, nên con dành thời gian nghiên cứu quyển đó đi nhé, Toàn nói. Dạ vâng. Cô ăn cơm nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc nhìn thái độ của người đàn ông đối diện. Cô sợ rằng chú đã giận mình nhưng lại không biết nên làm thế nào để làm lành. Hôm sau cô Hà tới dạy học cho Tú Anh đúng như lịch trình đã hẹn. Hai cô trò vẫn trao đổi bài vở và học bài với nhau như bình thường. Cho tới khi Hà cố tình hỏi. Tú Anh à, hôm qua cô mới biết em không phải là cháu ruột trong nhà. Tú Anh cười gượng gạo rồi nói. Cô cũng biết rồi sao? Em đúng là không phải cháu ruột trong nhà mình. Em chỉ là được bố mẹ nhận nuôi ở cô nhi viện thôi. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Chú và bà nội vẫn rất yêu thương em đó thôi. À mà sợi dây chuyền trên cổ em là do chú tặng mà, đúng không? Em đeo cặp với chú. Tú Anh hơi bất ngờ khi nghe Hà hỏi vậy. Đeo cặp gì chứ? Lúc đó chú tặng cô. Chú chỉ bảo là mua về làm quà tặng cho cô thôi. Chú đâu nói rằng đây là mẫu dây chuyền cặp. Để ý thấy thái độ của Tú Anh, Hà cũng đã ngầm hiểu trong lòng. Tú Anh không biết về sợi dây chuyền cặp này. Vậy có nghĩa là do Toàn tặng cho cô bé, nhưng anh ấy cũng âm thầm đeo một sợi dây giống như vậy. Rõ ràng là có gian tình. Xem ra lần này mình không có cơ hội vào làm dâu nhà này rồi. Đối với Hà, trong chuyện tình cảm không nên cưỡng ép hay ràng buộc nhau làm gì. Nếu như đối phương thích mình thì họ nhất định sẽ có cách tiến lên. Còn nếu người kia đã không thích mình thì cho dù có làm gì cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay tới đây thôi nhé, Tú Anh. Hôm khác chúng ta lại học tiếp, cô về trước nhé. Dạ vâng, cô về thong thả. Tú Anh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền của mình, sau đó lại nhớ tới câu hỏi của cô Hà lúc nãy. Không lẽ chú Toàn cũng thích mình sao? Chú ấy mua dây chuyền cặp với mình nhưng lại không nói. Chú ấy sợ mình từ chối tình cảm này hay sao? Với sự tò mò của mình, Tú Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Bây giờ trong lòng cô những chuyện liên quan tới chú thì cô đều muốn biết. Tối đó Toàn bước vào phòng nhìn thấy cô nàng khoanh tay ngồi đó chờ sẵn. Nhìn thấy có người bất ngờ ở trong phòng mình, Toàn cũng phải giật mình. Tú Anh, con làm gì trong phòng chú vậy? Ngồi đó y như pho tượng làm chú giật mình. Có chuyện gì sao con? Anh cởi lớp áo vest bên ngoài ra. Chưa kịp làm gì thì đã bị cô nàng áp sát. Cô đưa tay cởi bỏ một nút áo sơ mi của Toàn, để lộ sợi dây chuyền giống hệt cái mà cô đang đeo. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi. Sao chú mua dây chuyền cặp mà không nói với con? Chú chỉ xem con là cháu gái, hay giữa chúng ta còn đang tồn tại một mối quan hệ khác nữa? Câu hỏi thẳng thừng của cô khiến Toàn khựng lại. Chưa gì mà cô đã đoán ra toàn bộ sự thật. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngay lập tức, Toàn đang chặt tay mình vào tay Tú Anh. Rồi anh bất ngờ trao cho cô một nụ hôn. Tú Anh không kịp phản ứng, nhưng cũng không né tránh. Vậy con có thích chú không? Chúng ta không cùng huyết thống, có gì phải e ngại chứ? Chú chỉ sợ con chê chú già thôi, Toàn nói, giọng nhẹ nhàng và trầm ấm. Tú Anh ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh mỉm cười. Hôn cũng đã hôn rồi, chú nghĩ câu trả lời của con là gì đây? Toàn ôm lấy cô và nhẹ nhàng ngã lên giường. Nhưng rồi anh dừng lại, bởi anh biết dưới nhà vẫn còn bà Duyên. Anh không muốn làm điều gì thiếu suy nghĩ. Nhìn người con gái mình thầm yêu bấy lâu, đang nằm gọn trong vòng tay, lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Sao em biết được là anh đang đeo mẫu dây chuyền giống em vậy? Bình thường anh đâu có để lộ, Toàn hỏi. Tú Anh cười đáp. Là cô Hà đã nói với em. Cô ấy hỏi em có biết mình đang đeo dây chuyền cặp với chú hay không. Em cũng bất ngờ lắm đấy. Thì ra là chú cố tình đeo đồ cặp với em. Chú nhát quá, Nếu thích thì cứ nói là thích đi, cần gì phải giấu chứ. Ai mà biết được chân tình của chú. Toàn cười ôm cô vào lòng, rồi hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao? Sau này dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, tuyệt đối đừng buông tay anh ra, có được không? Tú Anh nhìn vào ánh mắt chân thành của Toàn, cô gật đầu chắc chắn. Tất nhiên rồi, sau này chúng ta cùng nhau đối mặt, không buông tay nhau ra. Kể từ sau buổi tối hôm đó, trong gia đình đã âm thầm tồn tại thêm một mối quan hệ bí mật. Dưới danh nghĩa chú cháu, Toàn và Tú Anh thực chất đã trở thành người yêu của nhau. Anh thường xuyên dẫn cô ra ngoài chơi, cô mượn cớ là đi học nhóm, còn anh thì bảo là bận công việc. Hai người thành công qua mặt bà Duyên. Nhưng người ta có câu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một ngày nọ khi Toàn và Tú Anh đang thoải mái đứng trong nhà, hôn lên môi nhau, thì bà Duyên bất ngờ bước vào. Khung cảnh con trai bà và đứa cháu nội đứng đối diện, một nam một nữ cười ngọt ngào với nhau. Đã vậy còn vừa chạm môi khiến bà sững sờ. Bà lập tức hô lên. Toàn, Tú Anh, hai đứa đã làm cái gì vậy hả? Cả hai người đều có chút hoảng hốt, đưa mắt nhìn về phía bà. Vốn tưởng bà và dì giúp việc đã cùng nhau đi chợ, sẽ không về ngay, cho nên cả hai mới liều lĩnh thân mật ở nơi này. Nhưng có lẽ ông trời không muốn giấu giếm, cho nên mới giúp hai người công khai với nhau. Bà nội, mẹ, con và Tú Anh đang yêu nhau. Bà Duyên nghe câu khẳng định từ con trai mình đứng đó chết chân. Chuyện động trời gì đã xảy ra vậy chứ? Thằng con trai út của bà đang tuyên bố chuyện tình cảm với cháu nội của bà. Sao con nói cái gì vậy hả Toàn? Nó là cháu nội của con mà. Yêu đương là yêu đương thế nào hả con? Anh bước tới đứng đối diện mẹ mình rồi nói. Mẹ, Tú Anh không có chung huyết thống với con. Tụi con không phải là chú cháu ruột. Con và Tú Anh cũng đã chót đem lòng thương nhau rồi. Con không thể nào cưới một người phụ nữ khác về làm vợ được. Con mong mẹ sẽ tác hợp cho hai đứa con. Bà bàng hoàng nhìn con trai mình giọng nói tức tưởi và nói. Trời ơi, ngoài kia biết bao nhiêu đứa con gái sao không thích, sao không yêu, bây giờ lại đi yêu một người mà con gọi là cháu gái. Con làm như vậy rồi, con muốn mẹ sống sao hả Toàn? Nhà này mẹ chỉ còn mình con là con trai thôi đấy. Tú Anh đứng một bên, nhìn thái độ này của bà nội thì cô nàng cũng biết, chặng đường sau này sẽ rất khó khăn. Anh trong gia đình quan trọng thế nào, cô hiểu rõ, bà chỉ còn lại một mình anh thôi. Nhưng mà mẹ, tình cảm thì làm sao mà khống chế được. Tụi con yêu thì cứ yêu nhau thôi. Con cầu xin mẹ được không mẹ? Hãy chấp nhận tình cảm này của hai đứa. Tú Anh là hạnh phúc của con. Tú Anh tiếp lời. Bà nội, dù gì thì con với anh ấy cũng không chung huyết thống với nhau. Công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay của bà, con chưa từng quên. Nhưng con và anh ấy thật lòng yêu nhau. Con xin bà hãy tán thành cho hai đứa con. Bà đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang cúi đầu cầu xin mình mà trong lòng đau xót. Tại sao người trong nhà lại có tình cảm với nhau được cơ chứ? Từ trước tới giờ bà chỉ nghĩ đây là hai chú cháu thân thiết như bình thường thôi. Nhưng không ngờ cả hai đã qua mắt để tiến tới với nhau trong âm thầm. Bà Duyên không nói gì, lách qua hai người đi thẳng vào phòng mình. Chỉ cần đã quyết tâm thì nhất định sẽ cố gắng cho bằng được. Tình yêu là thứ không thể nào chia cắt được. Cho dù bà không đồng ý thì làm được gì chứ? Anh thở dài. Vậy là bà nội có đồng ý cho chúng ta hay không? Tú Anh có chút lo lắng, nhìn theo bóng dáng bà, sau đó lại quay sang nhìn anh. Toàn chịu ôm cô vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Bà ấy sẽ không chia cắt chúng ta đâu. Anh hiểu rõ con người của mẹ anh. Bà ấy cũng chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc. Nhưng có lẽ bây giờ, chuyện này hơi khó chấp nhận. Mình nên chờ thêm một thời gian nữa. Em cũng mong là bà nội sẽ không phản đối. Chỉ cần bà ấy không phản đối thì thiên hạ ngoài kia có là gì đâu. Em sẽ cùng anh đối mặt. Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt thể hiện sự cưng chiều. Trước hết phải giải quyết mẹ anh đã. Chuyện sau này có em cùng với anh đồng hành, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tú Anh gật đầu. Hiện giờ phải thành công thuyết phục bà nội. Trong mắt bà hai người vốn là chú cháu với nhau, cho nên chuyện này bà mới không thể nào chấp nhận được. Nhưng Tú Anh vẫn có niềm tin rằng không có gì là không thể. Hôm nay Tú Anh đã thành công thi đỗ vào trường đại học mà cô nàng mong muốn. Bà Duyên gọi cô vào phòng để nói chuyện riêng. Dạ, bà gọi con có chuyện gì không ạ? Còn gọi là nội nữa à? Không phải con nói con với con trai của mẹ yêu nhau sao? Nội cái gì nữa mà nội? Tú Anh mỉm cười vì câu nói này của bà. Hình như bà đã thay đổi suy nghĩ về tình yêu của hai người rồi. Dạ mẹ, vậy mẹ gọi con có gì không ạ? Bà kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nắm lấy bàn tay cô rồi dặn dò. Thật ra mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bây giờ con còn trẻ, cưới sớm quá làm gì? Thời gian sau này con còn phải đi học đại học nữa, nên chú tâm vào việc học. Sau khi ra trường thì tính tới chuyện kết hôn. Vậy là mẹ đồng ý cho hai đứa con đám cưới với nhau thật sao mẹ? Có gì đâu mà không đồng ý. Sau này con trai của mẹ gửi gắm hết cho con đấy. Từ cháu nội thành con dâu. Vậy sau này nhớ sinh cho mẹ đứa cháu nội bù vào chỗ đó nhé. Tú Anh bật cười gật đầu lia lịa. Dạ vâng, dạ vâng. Sau này con sẽ sinh cháu nội cho mẹ, cho nhà mình thêm đông vui. Bà Duyên cũng đã có tuổi. Hạnh phúc của con cháu mới là điều quan trọng nhất. Bà cũng không muốn chia cắt tình yêu đẹp đẽ của tuổi trẻ làm gì. Làm như vậy thì chả khác nào đạp đổ hạnh phúc của con mình. Chỉ bằng nghĩ thoáng một chút, tác hợp cho đôi trẻ nên duyên với nhau. Như vậy là hạnh phúc đôi đường. Có những thứ tình cảm càng muốn chôn giấu lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Có những con người dù biết không thể chạm tới, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng hướng về. Câu chuyện chú ơi đừng xa em đến đây đã khép lại. Nhưng liệu tình yêu giữa Toàn và Tú Anh sẽ đi về đâu? Họ sẽ chọn trái tim hay lý trí? Là giữ mãi mối quan hệ chú cháu để không làm tổn thương ai? Hay dũng cảm nắm lấy tay nhau mặc kệ định kiến? Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện đầy cảm xúc này trên kênh Chuyện Tình Radio. Nếu bạn yêu thích, đừng quên nhấn theo dõi, like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.